Chương 682, giữa loẹ loẹ đất chác. Cù rổ xạ kỳ ỉ chỉ gồ khiếp sợ. Hai cảng cầu toàn đặt, lúc này, trong bầy còn đang thảo luận đủ nổ hạ nạ dẹt vấn đề. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhắc tới, ta cũng cảm thấy ủ nổ hạ nạ bị chết rất kỳ quái nha. Nàng nắm giữ thực lực mạnh như vậy, tại sao đơn giản như vậy liền bị hy sinh nữa nha siêu ét nữ vương, hắc ta giàu gì cũng là làm rất lâu nữ vương, liền cho ngươi phân tích một chút đi. Siêu ét nữ vương, dựa theo cách nói trong phó bản, ủ nổ hạ nạ này là đỏ tờ lao đầu dạ mà mổ tổ thành lập thành viên gỗ tệ ấy 13 thứ nhất một trong những nhân vật cấp đội trưởng sớm nhất có thể nói nguyên lão trong nguyên lão siêu ét nữ vương, nàng nguyên lai chính là một cái giết người như ngóe đại ma đầu. Tiến vào xã ổ sổ xỉ hệ tỷ thể chế nguyên nhân cũng là vì giả mạ mổ tổ một người hiệu mệnh. Tại giả mạ mổ tổ bị ý hoặc giết chết sau, trong xã ổ sổ xỉ hệ tỷ căn bản không người khống chế được nàng cho nên nàng cuối cùng có cái loại này kết quả cũng không kỳ quái á quyến trăm lưu ly. Không thể nào trong xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đấu tranh quyền lực hung tàn như vậy nữ vương tổ kỳ hòa đại. A nữ nhân này không chỉ là một tiền triệu tàng dư. Hơn nữa đệ nhất gỗ tệ ấy 13 đó. Vốn chính là một cái cầm gỗ tệ ấy chi danh, được sát phạt chi thật tập đoàn sát thủ bên trong tất cả đều là sát thủ nữ vương tổ kỳ hoa đại, loại này lại hung tàn lại không dễ khống chế nhân vật nguy hiểm, cái đó đợi mới tổng đội trưởng kỳ ổ giả cụ sùn xỉ không đem nàng làm mới là lạ. Gaberzien, bị chính trị khủng bố sợ đến run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Thang hề điên cuồng, đáng tiếc nha đáng tiếc, nàng bình tĩnh như vậy tưởng hòa dáng ngoài xuống. Cất giấu như thế hắc ám nhưng cuối cùng cự tuyệt cái đó liền trong đầu đều là bắp thịt ra hỏa mà chết thật là quá đáng tiếc rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý, Uno Hana này nhìn lấy rất đẹp, các ngươi lúc này đi xa ổ sổ xì hệ ti, có muốn hay không xem xét cứu một cứu nàng thay đổi một cái vận mệnh của nàng ẩn. Cái này y hoạch còn chưa có đi ra, lao đầu dạ mà mổ tổ cũng còn chưa có chết đây dưới tình huống này thay đổi gì à nói xuông chứ không làm nàng phòng trừng cũng sẽ không tin đi ho ho ho Gaberzien. Ngươi nếu là nhân viên quản lý, vậy khẳng định có biện pháp có đúng hay không ẩn, ách ta nhìn làm đi bình. Tính mà xem xét, vừa lúc ban đầu quan sát tử thần, liền cảm thấy ủ nổ hạ nạ ôn nhu bộ dáng người thật hấp dẫn. Nhưng là cuối cùng phát hiện nàng chân diện lệnh mục, vừa lại còn cảm nhận được một tia tương phản đáng yêu giống như thằng hề. Vẫn khi đó cũng cảm thấy ủ nổ hạ nạ sau lưng loại ôn nhu này đích thực tàn bạo quả thực là vô cùng khốc ủ nổ hạ nạ dù sao cũng là người cùng một thời đại với lao đầu ra mà mổ tổ vật, hẳn là không dễ dàng như vậy thuyết phục nàng. Lúc này tiến vào xã ổ sổ si hệ ti sau, vẫn là xem tình thế mà làm đi. Mà đúng lúc này, dò gì chưa có chút kinh hoàng lên tiếng. Si huyền dò gì chưa, không xong rồi ạ bạ gì hay rẻn gì mới vừa qua tới cho ta biết. Thời gian hành hình của dù kỳ ạ lại trước thời hạn rồi so trong phó bản còn sớm liền vào ngày mai giữa trưa tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc làm sao tương lai thay đổi vẩn, a đã như vậy, như thế chúng ta cũng trước thời hạn phát động tốt rồi. Tổ đỏ dù kỳ sỏ tổ còn trong phòng tu luyện bên trong đây, ai đi gọi hắn ra đây. Lương băng cùng Gem đều cùng ta ở chung một chỗ. Không biết nương lấp lánh có ở hay không ẩn anh hùng vương cổ xưa nhất người không ở lời. Chúng ta coi như đi trước thời hạn nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thử nữ nhân kia không ở liền coi như xong đổi bản vương đi chuyến này lần trước nghe nữ nhân kia nhắc tới trạm phách đao sau. Bản vương cũng đi nhìn phó bản tử thần bờ liệp một chút, nhìn chúng mấy con đao tốt bảo cụ như vậy, vừa vẫn thích hợp tiến vào bảo khố của bản vương anh hùng vương cổ xưa nhất, nha nha, khẩu khí. Thật là lớn chẳng lẽ là bởi vì nhân viên quản lý thấy ngươi đáng thương, đem sở vật vóp rủ tù EA thưởng cho ngươi. Cho nên mới cho ngươi loại dũng khí này, tới cướp con mồi của bản vương anh hùng vương cổ xưa nhất, bản vương nói cho ngươi biết trên cái thế giới này tất cả bảo vật đều là đồ vật của bản vương. Mà cờ kê là trạm phách đao cũng tốt hay là cái khác cái gì cũng được, không có bản vương cho phép vừa muốn đem bọn họ cầm đi ra hỏa, bản vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Lớn mật lần trước may mắn để cho ngươi nữ nhân này thắng bản vương một trận chẳng lẽ ngươi liền thật sự cho rằng bản vương sợ ngươi sao có loại, gan chúng ta hiện tại liền trở lại đợt thứ hai nhìn bản vương không đem ngươi tên tạp chủng này nghiền thành mảnh vỡ anh hùng vương cổ xưa. Nhất, ha ha ha loại chuyện cười này, chẳng lẽ ngươi là thằng hề sao đợi một hồi lên chiến trường, liền mời ngươi phát ra càng hoa lệ tiếng kêu thảm thiết tới lấy lòng bản vương đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, giữa loẹ loẹ đốc chác. nhìn thật là làm cho người không lời chống đỡ nha huẩn, khắc đại chiến sắp tới, các ngươi làm sao còn ở chỗ này bên trong sông ai lại làm ồn liền không mang theo hắn đi ngoài ra còn có cấm luôn phần món ăn trở lấy nha anh hùng vương cổ xưa nhất, hừ vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ha ha ha tốt một đôi ông hầm ông hừ a chỉ hy vọng bọn họ lúc này đi, chớ đem những tử thần kia đều đánh chết tuần trong lòng âm thầm lắc đầu, làm đám người. Tổ đỏ dồ kỳ sỏ tổ toàn bộ tề tự sau, mọi người liền phân biệt sử dụng thẻ xuyên Việt, tiến vào xã ổ sổ xì hệ tỷ xã ổ sổ xì hệ tỷ một chỗ trong cánh đồng hoang vu. Cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gồ đang tại giống như con kiến trên chảo nóng một dạng liều mạng tu luyện, hy vọng nắm giữ giải. Bất quá cái này vốn chính là tử thần lớn nhất bí ẩn, hiện tại thời gian lại lần nữa rút ngắn, làm sao có thể luyện thành được nhưng là ở bên cạnh hắn, ạ bạ dẻ dẻn gì ngược lại là lòng tin tràn đầy. Hắn cách giải chỉ thiếu chút nữa, hơn nửa ngày, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Đáng ghét dù kỳ ạ tiếp tục như vậy ta làm sao cứu ngươi nhớ tới cụ chỉ kỳ bị ạ cụ đáng sợ sẽ bỏn dạ cụ dạ sến thầy. Cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cơ hồ đều muốn tuyệt vọng nhưng vừa lúc đó, ý chỉ gỗ cùng dẹn dí bỗng nhiên thân hình dung một cái, nghiêng đầu nhìn về cách đó không xa rõ gì chia. Chỉ thấy vài tên nam nữ bỗng dưng từ trong hư không hiện thân. Vừa vặn xuất hiện tại bên người của Dọ Dì Chia. Những người này chẳng lẽ cũng là bạn của Dọ Dì Chia bằng bọn họ nghi ngờ nhìn về đám người bí ẩn này, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy một tên tóc màu lam, mặc trang phục hầu gái nữ hải, con ngươi của hai người đều là co rút lại, gần như cùng lúc đó phát ra khó tin khẽ hô, không có khả năng vậy làm sao sẽ rèn gì suýt nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi, khi hắn xoa xoa hai mắt của mình, chết nhìn chòng chọc bên hông gièm đao. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, hắn lúc này mới khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao sẽ nắm giữ sẽ bòn dạ cụ dạ của đội trưởng cụ Chi Kỳ?